Đỗ Lan nhanh, ngoan, chuẩn đánh lui móng vuốt An Lộc Sơn, cổ tay. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net